Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 630, 630, yếu ớt như một miếng đậu phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người bên cạnh đều thấy rất khó hiểu. Giết chết gia tộc City. Mệnh lệnh này của Diệp Vĩnh Khang khiến mọi người thấy hơi khó hiểu. Lần này kẻ địch không phải ám dạ các sao? Sao lại đột nhiên ra lệnh ám sát cả gia tộc City vậy? Nếu như so sánh hành động này với hành động câu cá thì gia tộc City sẽ là mồi. Làm gì có chuyện trước khi cá cắn câu đã vất mồi đi được chứ? Vâng, điện chủ, mặc dù đám người thiên ảnh còn đang bán tín bán nghi. Nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của Diệp Vĩnh Khang, cho dù là khó tin đến mức nào bọn họ cũng phải lập tức thi hành vô điều kiện. Gia tộc City khác với gia tộc Zaro. Gia tộc Zaro là những người làm ăn chân chính, chưa bao giờ làm những chuyện vô liêm sỉ, hơn nữa còn rất chăm làm từ thiện. Nhưng gia tộc City này thì khác, bối cảnh của gia tộc này rất ô uế. Dưới lớp hào quang sáng bóng không biết ẩn chứa bao nhiêu máu tanh và tàn bạo. Trong số những trạng nguyên của gia tộc City, thậm chí còn có một nhóm vệ sĩ tư nhân được trang bị vũ khí đầy đủ với số lượng lên tới 300 người. Trong toàn bộ Mại Thị, gia tộc City mới là bá vương tuyệt đối. Ngay cả lãnh đạo thành phố Mại Thị khi làm việc cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ. Tuy nhiên chính đại gia tộc làm loạn một vùng, một tay che trời này của nước Hùng, tối nay số mệnh đã định sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi hành tinh này. Cho dù là so sánh với đội thợ săn của ám dạ các, bọn họ cũng chỉ yếu ớt như một miếng đậu phụ. Huống hồ lần này họ phải đối mặt với một đội hình hoành tráng bao gồm một thiên vương, ba địa thần cộng thêm cặp anh em sinh đôi đáng sợ Phá Quân và Phá Thiên. Chỉ trong đợt tấn công đầu tiên, 300 vệ sĩ riêng được trang bị vũ trang đầy đủ của gia tộc City đã bị xóa sổ không còn dấu vết. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ thậm chí còn không có thời gian để bóp cò. Những thành viên còn lại của gia tộc thì không cần phải nói nữa. Trước đội hình hùng mạnh này của Điện Long Thần, thật sự không khác dẫm chết con kiến là bao. Từ việc phát động cuộc tấn công gia tộc City đến khi giết chết toàn bộ gia tộc City. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 7 phút. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Ảnh lập tức báo cáo với Diệp Vĩnh Khang. Sau đó Diệp Vĩnh Khang lại ra thêm 2 chỉ thị nữa. Thứ nhất, tìm được con rết đột biến. Thứ hai, đem tất cả những thứ có giá trị trong gia tộc City đi. Sau khi nhận được 2 chỉ thị này, Thiên Ảnh càng thêm khó hiểu. Lẽ nào anh hạ lệnh giết gia tộc City vì muốn cướp của sao? Nhưng Điện Long Thần trước nay chưa từng thiếu tiền. Những thứ đáng giá trong trang viên của gia tộc City, đối với những người bình thường thì quả thực là một con số vô cùng lớn. Nhưng ở trước Điện Long Thần thì không đáng nhắc đến. Nhưng chỉ 3 giây sau, Thiên Ảnh đã lập tức hiểu được ý đồ của Diệp Vĩnh Khang. Cô ấy vừa kinh ngạc vừa thán phục, hưng phấn đáp, vâng, điện chủ, tiếp theo tôi biết nên làm thế nào rồi, cách chương.